tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 208, chương 209, Nhạc Mẫu Cùng Thê Tử Khác Nhau. Một phần năm, đến gần vào buổi tối, Lý Nghiên liền tiện đường mang theo Chân Văn cùng Tiểu An Bình đồng thời trở về rồi. Phan An, làm cơm, nhanh chết đói rồi. Lý Nghiên vừa mới vào nhà liền đối với Phan An gọi lên. Phan An đem Tiểu Bình Bình gọi dậy đến, đứng lên đến hướng đi nhà bếp. Tiểu Bình Bình nhìn đi làm cơm ba ba, lại nhìn nắm huynh trưởng tay hướng đi sofa bên kia mụ mụ cùng bà ngoại. Rất nhanh sẽ lại đuổi theo Phan An đi rồi nhà bếp. Lý Nghiên mới vừa ngồi ở trên ghế salon, liền nhìn thấy đuổi theo Phan An đi qua Tiểu Bình Bình. Cười nói, Tiểu Bình Bình cả ngày hãy cùng ba ba, cùng mụ mụ một điểm đều không thân. Phan An xoay người nhìn về phía Lý Nghiên. Đừng ở tiểu hài tử trước mặt nói câu nói như thế này. Ngươi nếu là nhiều chút thời gian chăm sóc nàng, từ nhỏ bồi tiếp nàng cùng nhau ăn cơm ngủ, nàng cũng sẽ cùng sau lưng ngươi. Nếu là Lý Nghiên có thể chăm sóc thật tốt Tiểu Bình Bình lời nói, Phan An căn bản sẽ không cùng Lý Nghiên tranh đoạt cái này. Rốt cuộc mẫu thân muốn so với phụ thân càng dễ dàng được nhi nữ ỷ lại. Chỉ là liền đút sữa cũng không muốn. Bất luận là chăm sóc Tiểu Bình Bình vẫn là Tiểu An Bình, đều là dựa vào Phan An cùng Chân Văn. Cũng không thể nói Lý Nghiên không hợp cách. Hiện tại Lý Nghiên liền coi trọng hai đứa bé giáo dục. Nhưng bất luận làm sao, Lý Nghiên đều sai qua chiếm cứ Tiểu Bình Bình trong lòng vị trí số một thời cơ. Đối mặt Phan An chỉ trích, Lý Nghiên không vui nói rằng, ta hiện tại làm còn thiếu sao? Hai đứa bé sự tình đều là ta đang phụ trách, ta nơi nào làm so với ngươi ít đi. Bình Bình, lại đây, đến mụ mụ nơi này. Nói xong, Lý Nghiên liền hai tay mở ra, bắt chuyện Bình Bình đến nàng nơi đó. Phan An không muốn cùng Lý Nghiên cãi nhau, càng không muốn đang cùng Lý Nghiên cãi nhau thời điểm coi Bình Bình là thành là trung gian sợi dây. Kia, Bình Bình, đi mẹ ngươi nơi đó. Phan An đối với Bình Bình ôn nhu nói một câu. Bình Bình nhìn ba ba, nàng bình thường rất nghe lời, nhưng hiện tại có chút không muốn. Cúi đầu oan ức nhìn ba ba, Chân Văn cấp tốc đi tới, ngồi xổm ở Tiểu Bình Bình trước người. Bình Bình ngoan, không phải sợ, ai nơi đó đều không đi, liền ở bà ngoại nơi này. Ba ba cùng mụ mụ đều yêu thích Bình Bình tương đương. Lý Nghiên đứng lên, đối với một bên yên tĩnh không nói lời nào Tiểu An Bình hô. An Bình, Bình Bình, theo ta đồng thời học tập đi. Đừng cả ngày như là cha ngươi một dạng phế ở nhà. Phan An nhìn hai tiểu hài tử, mỉm cười nói, muốn bé ngoan, ta đi làm cho các ngươi cơm. Kỳ thực nếu là đem năng lực của chính mình nói hết ra, nói mình là quốc gia coi trọng nhân tài, Lý Nghiên cũng không có thái độ này rồi. Chỉ là, đúng là chẳng thèm nói rồi. Rõ ràng nói ra là có thể càng thêm yên tĩnh đợi. Rõ ràng nói ra liền sẽ không lại có thêm chuyện như vậy. Nhưng, nói ra lại có thể thế nào đây? Lý Nghiên đúng là nhìn chính mình không hợp mắt sao? Đúng là cảm giác mình đối hài tử không chịu trách nhiệm sao? Nàng bất quá là muốn chứng minh nàng rất lợi hại thôi. Nàng chỉ có điều là muốn nói Phan An thôi. Nàng hiện tại là nữ tổng tài, là đại lão bản của công ty, là nữ cường nhân, mặc dù có chút thời điểm cũng sẽ cùng lúc tuổi còn trẻ một dạng tùy hứng. Cũng cùng trước đây như vậy thích chơi, nhưng có một số việc chung quy là thay đổi. Nàng từ lâu không phải trước đây bé gái kia rồi. Tài phú cùng quyền thế không ảnh hưởng tới Phan An, cũng vẻn vẹn là không có ảnh hưởng đến Phan An. Có địa vị cao Lý Nghiên ở hài tử trước mặt có uy nghiêm, ở Chân Văn trước mặt có cãi nhau sức lực, ở Phan An trước mặt cũng chậm chậm có nói cứng đờ dũng khí. Nếu không là rõ ràng Phan An muốn kiếm tiền rất dễ dàng, ra cái nhà này cũng có thể quá rất tốt lời nói. Lý Niên âm thanh chỉ có thể càng to lớn hơn, cũng không phải nói chán ghét Phan An, chỉ là có mục tiêu cao hơn, muốn quá so với trước đây càng tốt hơn, sẽ không lại mọi chuyện nhân nhượng. Hai người quay lưng mà đi, một người mang theo hài tử đi rồi một cái khác gian nhà học tập, một cái hướng đi nhà bếp. Trần Văn nhìn hai người này, thở dài, nhẹ nhàng theo Phan An đi vào nhà bếp. Phan An, ngươi không dùng chuyện gì cũng làm cho nàng. Ta mặc dù là một người phụ nữ, nhưng có chút thời gian, vẫn là hy vọng ngươi có thể đại nam tử chủ nghĩa một ít. Phan An từ trong tủ lạnh lấy ra một bó rau dưa, bắt đầu hái lá rau. Sau khi nghe liền mỉm cười nói, cái gì đại nam tử chủ nghĩa à? Không cần phải vậy, chỉ là cãi nhau mà thôi. Giữa phu thê cái này rất bình thường. Trần Văn đứng ở Phan An bên người, đưa tay ra bỏ vào trang rau xanh cùng nước sạch trong chậu. Từ Phan An thủ hạ cũng lấy ra hai cái rau xanh bắt đầu rửa sạch. Giữa chúng ta cũng không có cái gì khó nói. Lý Nghiên hiện tại chính là thích ăn đòn. Ngươi quá sủng nàng, có thời điểm nên đánh chính là muốn đánh. Ta từ nhỏ đã nuông chiều nàng, nhưng ngươi nếu là đánh nàng, ta chỉ có thể khấn này. Phan An cúi đầu, nhìn Trần Văn duỗi ra đến ngón cái, cảm giác rất buồn cười. Nào có mẹ vợ rượt dây con rể đi đánh con gái. Lý Nghiên nếu là nghe nói như thế, còn không khóc chết. Trần Văn thu tay về, cảm khái nói rằng, kỳ thực có thời điểm ta liền đang nghĩ, ngươi cùng Lý Nghiên thật không thích hợp, Lý Nghiên không xứng với ngươi. Phan An không đồng ý cái này, không có chuyện như vậy. Lúc đó ta chính là một cái tiểu tử nghèo, làm lúc mặc dù nói có cái nhà, nhưng nhà kia lai lịch bất chính, nói đến cùng vẫn là một cái tiểu tử nghèo, leo lên ngài cái này phú bà, lúc này mới an nhàn lên. Trần Văn không nghĩ như thế, nhìn một chút Lý Nghiên bên kia gian phòng, sau đó đến gần Phan An, nhỏ giọng nói, ngươi cùng ta giảng, ngươi khi đó đến cùng là coi trọng Lý Nghiên điểm nào rồi? Chuyện như vậy à, quái xấu hổ. Phan An cũng không thế nào muốn nói, cười xoay người tìm trứng gà. Trần Văn cũng đem trong tay lại cầm hai cái hành rửa sạch sẽ, vẩy vẩy tay ở một bên khăn mặt trên xoa xoa, sau đó ngồi xổm ở đang ở tìm trứng gà Phan An bên người. Cùng ta nói một chút, ta lại sẽ không nói cho Lý Nghiên. Phan An ở trứng gà bên cạnh tìm tới mấy cái trứng muối. Lúc này nhìn thấy Trần Văn ngồi xổm ở bên người, cũng ngửi được Trần Văn trên người tốt lắm nghe hơi thở. Lý Nghiên có rất nhiều ưu điểm, yêu thích nàng cũng không kỳ quái chứ. Trần Văn dán vào Phan An, bất mãn nói, ta biết Lý Nghiên thích nhất ngươi điểm nào. Thích nhất chính là trên giường của ngươi công phu, nhưng ngươi yêu thích Lý Nghiên điểm nào ta liền không rõ ràng. Là Lý Nghiên đủ tao, rất dễ dàng bắt đầu. Đều nói người phụ nữ đều có đặc biệt một mặt, nữ nhân ở giữa tán gẫu cũng rất vàng bạo. Nhưng Phan An nghe Trần Văn lời nói, vẫn còn có chút thẹn thùng. Cùng Trần Văn đã rất quen thuộc, hai người niên kỷ cũng gần như, theo tuổi tác tăng cao, hai người sự chênh lệch đang ở từ từ thu nhỏ lại. Muốn nói nếu đúng, cũng là, khi đó đúng là có loại này phương diện cân nhắc. Phan An đứng lên, bất đắc dĩ nói, tính cách của ta ngươi cũng rõ ràng, không phải một cái yêu thích phiền phức người, cũng rất khó nhiệt tình lên. Lúc đó cũng là Lý Nghiên quấn ta, sở dĩ liền không làm sao chọn, lại như là Trần Văn nghĩ tới như vậy. Phan An lựa chọn Lý Nghiên, đúng là bởi vì đủ dễ dàng. Lý Nghiên mặc dù nói cũng dài không kém, có thân hình có nhan trị, nhưng muốn nói ưu điểm, vẫn là khi đó kia gặp mặt liền dính tới hô soái ca ca tao kinh. Nghe Phan An nói thật, Trần Văn cảm giác đặc biệt buồn cười. Con gái của ta ta rõ ràng, bất quá ngươi quyết định cùng Lý Nghiên kết hôn nguyên nhân liền bởi vì cái này sao? ta cảm thấy ngươi nên là loại kia càng thêm thận trọng một ít người. Đừng xem Lý Nhiên hiện tại uy phong lợi hại, ta là rõ ràng, ngươi muốn thu thập nàng, so với Chỉnh Đốn An Bình đều đơn giản, vẫn là ngươi hiểu rõ ta. Phan An chợt thấy bất đắc dĩ, Lý Nhiên đúng là rất thất bại, chỉ là hiểu rõ Phan An thân thể, căn bản không hiểu Phan An người này. Trần Văn đặc biệt muốn nghe Phan An nói thật, tiếp tục thúc giục, nói nhanh một chút, đem ta lòng hiếu kỳ treo lên. Tối hôm nay ta nếu là ngủ không yên, nhất định phải lôi kéo ngươi nói một buổi tối nói không thể. Phan An nhún vai một cái, ban đầu đúng là dự định trước tiên khắp nơi lại nói. Quyết định kết hôn chủ yếu là cùng ngươi gặp mặt, có mẹ vợ chống đỡ. Ta cảm thấy sau này người một nhà sẽ rất dễ thân cận. Sở dĩ liền như vậy rồi. So với Trương Kỳ Vũ cái kia khi đó nhìn chính mình không hợp mắt mẫu thân. Trần Văn không thể nghi ngờ là chủ động mang theo con gái dính sát loại kia. Truy cầu vững vàng sinh hoạt, Phan An đương nhiên biết chọn cái gì. Cũng không phải là tốt ngựa không quay đầu ăn cỏ cũ. Chỉ có điều là miệng trước liền có càng thích hợp mà thôi. Trần Văn trắng Phan An một mắt. Xem ra là ta lần thứ nhất cùng ngươi gặp mặt thời điểm cho đủ ngươi chỗ tốt rồi. Phan An cười cợt, không có nói tiếp cái gì. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.